Vạn Ngô Chi Linh, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, đội viên của Ác Lang tiểu đội kinh khủng phát hiện đội trưởng, phó đội trưởng cùng mấy đội viên nhà mình đều đã chết, Mạc Danh Kỳ diệu chết trên giường trong khách sạn bình dân, bọn họ thậm chí vẻ mặt an tường, không có bất luận dấu hiệu thống khổ. Tin tức này rất nhanh truyền khắp Ngọc Lâm Trấn, tất cả mọi người nghị luận thế nào trong một đêm Ác Lang mạo hiểm đội chết nhiều người như vậy, hơn nữa bên trong còn có trung cấp ma pháp sư Ác Lang. Mọi người đầu tiên đem hiểm nghi tuyển định trên người Liệp Ưng mạo hiểm đội, dù sao hôm qua hai bên mới vì chuyện khiêu chiến thư phân ra thắng bại, nói không chừng Liệp Ưng thừa thắng xông lên, trực tiếp chọn lúc Ác Lang mạo hiểm đội chiến bại nản lòng thoái chí hạ thủ, diệt sát Ác Lang mạo hiểm đội trước đây hay khi dễ mình. Thế nhưng rất nhanh có người phủ quyết lại suy đoán này, mọi người đều biết khiêu chiến tỷ thí hôm qua là Liệp Ưng chiến thắng, không có lý do phía sau ám sát Ác Lang mạo hiểm đội thất bại, hơn nữa, cho dù Liệp Ưng thực sự muốn ám sát Ác Lang, không cần ngay lúc này, tại nơi này xuất thủ, đây không phải rất rõ ràng sao, đem bản thân đổ lên đầu ngọn gió, Liệp Ưng không phải ngu ngốc. Hơn nữa tất cả mọi người khi phát hiện thi thể, đều vẻ mặt an tường, như vậy nói lên bọn họ là dưới tình huống không phát hiện bị đối thủ ám sát, người của Liệp Ưng tiểu đội có năng lực này sao? Còn có trên người bọn họ không có vết thương, phòng không có vết tích tranh đấu hoặc là vết tích ma pháp, người gian phòng bên cạnh cũng không nghe được âm hưởng gì, như vậy chỉ có hai loại khả năng, hung thủ không phải một cao cấp ma pháp sư chính là một trung cấp dược tề sư. Khi nghe suy đoán như vậy, ngực Lỗ Tu không khỏi lột bột, đầu không tự giác hiện lên một suy nghĩ, trung cấp dược tề sư, phải hay không là tiểu gia hỏa làm? Tuy tiểu gia hỏa bản thân không phải trung cấp dược tề sư thế nhưng sư phụ của y đâu, dược tề tiểu gia hỏa mang trên người, thứ nào không phải trình độ ngoài trung cấp? Kỳ thực sáng nay khi nghe chuyện như vậy, hắn như mọi người, kỳ quái không ngớt, Ác Lang đã chết, thế nào sẽ tốt xấu gì, hắn cũng là một trung cấp ma pháp sư, có ai có thể dưới tình huống không kinh động bất luận kẻ nào giết chết một trung cấp ma pháp sư, người kia có thực lực cao bao nhiêu. Nhưng so sánh nhóm đội viên vui sướng khi người gặp hòa cùng âm thầm may mắn, hắn đối hung thủ càng cảm thấy hứng thú, hơn nữa, nghi hoặc kia vẫn làm phức tạp hắn, là ai giết Ác Lang, là ai cùng Ác Lang có cừu hận, là ai tại thời khắc này động thủ, gián tiếp giúp đỡ chính mình. Lỗ Tô ngực minh bạch chỉ cần Ác Lang ly khai Ngọc Lâm Trấn, chỉ cần hắn cùng Kim Dương mạo hiểm đội liên hệ, như vậy chính mình tuyệt đối nghênh đón một hồi đại trả thù. Thế nhưng, hiện tại Ác Lang đã chết, cả mấy tâm phúc hắn tín nhiệm cũng đã chết, như vậy còn ai đi thông chi Kim Dương mạo hiểm đội? Những người còn lại thu thập bao phục dự định rời đi lại không biết thế nào cùng Kim Dương mạo hiểm đội liên hệ, nghĩ đến dù là bọn họ tìm được Kim Dương mạo hiểm đội, có thể khiến đối phương tin hay không cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nghĩ đến cuối cùng, Lỗ Tu không biết là trùng hợp chính mình vận khí tốt hay hung thủ kia cùng Ác Lang có cừu oán, hoặc thật đến giúp đỡ chính mình, chỉ là, sẽ là ai, có thể hay không là tiểu gia hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của khách sạn bình dân báo quan xong, quan phủ đem thi thể vận đi, trải qua y sư trong trấn giám định, đám người Ác Lang là chết dưới cao cấp ma pháp, mà có thể sử dụng loại cao cấp ma pháp này khẳng định cũng là một cao cấp ma pháp sư. Như vậy, hiểm nghi của Liệp Ưng mạo hiểm đội được giải trừ, bởi vì bọn họ căn bản không có cao cấp ma pháp sư. Hiểm nghi của Linh cũng được giải trừ, Lỗ Tu nhìn Linh bên cạnh vẻ mặt bình thản, ngực không khỏi vì chính mình hoài nghi huynh đệ cảm thấy xấu hổ, nhưng càng nhiều là một loại cảm giác thở dài một hơi. Dù sao lấy thực lực hiện tại của Linh trêu chọc Kim Dương mạo hiểm đội rõ ràng không phải tuyển chọn sáng suốt. Kim Dương mạo hiểm đội thế nhưng là tam cấp mạo hiểm đội, bọn họ không chỉ có đại bộ phận đội viên trong đội là trung cấp ma pháp sư, trọng yếu hơn là bọn họ có một cao cấp ma pháp sư, thực lực như vậy thế nào sẽ là Linh không có ma lực có thể chống lại. Không ai biết Ác Lang chết thế nào, quan phủ giải thích chỉ là chết dưới một loại cao cấp ma pháp, nhưng không nói rõ thuộc tính, cũng không nói rõ tên của ma pháp, đây không khỏi lệnh mọi người cảm thấy hiếu kỳ. Vì vậy có người già chuyện bắt đầu nghĩ biện pháp tìm hiểu, rốt cục tại lúc chạm vạng, một tin tức bắt đầu truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Ngọc Lâm Trấn, cao cấp ma pháp giết chết Ác Lang gọi là băng châm ma pháp. Băng châm, dành như ý nghĩa chính là đem thủy thuộc tính ma pháp nguyên tố tinh luyện đến cực điểm, khiến cho mật độ cùng độ cứng gia tăng, biến thành băng ti mảnh như sợi tóc. Chúng có thể từ lỗ chân lông trên cơ thể xâm nhập vào trong, sau đó đông lại huyết quản, hơn nữa tốc độ cực nhanh, từ lúc xâm lấn đến lúc tử vong, chỉ cần một giây, đây cũng là vì sao đám người Ác Lang bị ám sát không có phản ứng, còn bảo trì khuôn mặt an tường. Mọi người trong trấn đều vì cao cấp ma pháp này kinh than không thôi, đội viên Liệp Ưng mạo hiểm đội cũng vậy, ước mơ chính mình lúc nào có thể học được ma pháp lợi hại như vậy. mà biểu tình bất biến y nhiên đạm định chỉ có một mình Linh, bởi vì chỉ có mình y biết, đó căn bản không phải cái gì cao cấp ma pháp, mà là một thánh cấp ma pháp, cũng là Linh ở nửa năm trước ngẫu nhiên lật một quyển sách nhỏ, bên trong ghi chép đều là thánh cấp ma pháp, Linh học được cùng thành thạo vận dụng chỉ có cái này. Linh chuẩn bị cáo từ, hiện Liệp Ưng mạo hiểm đội đã không còn nguy hiểm, mà y lại muốn đến những đại thành thị xem, nếu như có thể y muốn tìm trung cấp ma pháp sư hoặc cao cấp ma pháp sư đối chiến, làm rõ thực lực của mình cùng đề cao thực lực là mục đích trọng yếu nhất y lần này ly khai rừng rậm. Hôm nay Linh ra ngoài ăn bữa sáng, đã đại khái lý giải tình huống thành thị cùng tình huống quốc gia xung quanh Ngọc Lâm Trấn. Ngọc Lâm Trấn là thành trấn tiếp cận tử vong xâm lâm nhất của Đông Triệu một trong ngũ quốc, ở đây tuy tới gần rừng rậm, lại hẻo lánh mà không phồn hoa, nhưng mạo hiểm giả rất nhiều cho nên mạo hiểm công hội cũng ở đây thiết lập một phân hội. Cũng bởi vì có những mạo hiểm giả, trấn nhỏ hoang vu cùng khổ này mới có thể dần phát triển thành một thành trấn tương đối phồn vinh như bây giờ. Mà đại thành thị gần Ngọc Lâm Trấn nhất là thành Thái An, đại thành thị lớn nhất Bắc Bộ Đông Triệu Quốc cũng là đại thành thị thứ ba toàn quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Lâm Trấn cách Thái An đại khái cần 10 ngày lộ trình, trên đường phải thông qua mấy trấn nhỏ, Linh từ hôm qua đã tìm hiểu lộ tuyến cùng phương tiện giao thông cần thiết tùy thời có thể xuất phát. Liệp Ưng tiểu đội không khả năng theo y ly khai, ai cũng nói y không có mị lực hấp dẫn người khác buông tha hoàn cảnh sinh hoạt, hình thức sinh hoạt bọn họ sớm thành thói quen, cùng y ly khai, chính là y biết Liệp Ưng mạo hiểm đội tại mạo hiểm công hội nhận một nhiệm vụ đê cấp, nhiệm vụ này là ở sát biên giới rừng rậm tìm một loại dược liệu tuy đơn giản, thế nhưng bởi vì số lượng cần cực kỳ khổng lồ cho nên Liệp Ưng mạo hiểm đội có lẽ sẽ bận rộn một thời gian. Mà một ngày tại công hội tiếp nhận nhiệm vụ, không hoàn thành hoặc buông tha, đều thu được nghiêm phạt hoặc phải giao nộp tiền phạt. Linh hướng mọi người trong Liệp Ưng mạo hiểm đội nói lời từ biệt, Lỗ Tu cùng Huệ Mỹ nghe y phải đi đều sừng sốt, tựa hồ không nghĩ y nhanh như vậy ly khai, bọn họ vừa đem hai phong lang bắt được gửi ở đấu giá hội, dự định tháng sau cùng lúc đấu một giá tốt, sau đó đem kim tệ cho Linh. Không phải Lỗ Tu không muốn đem phong lang giữ lại cho mình dùng, mà là hắn không có thực lực giữ lại. Không nói hắn không có năng lực khế ước tứ cấp ma thú, chính là muốn đối phó mạo hiểm giả, mạo hiểm đội minh lý ám tưởng muốn phong lang, hắn đã lòng có dư mà lực không đủ. Đạo lý Hoài Bích có tội hắn biết, nếu hắn cùng tiểu gia hòa không có thực lực giữ lại hai ma thú bị người nhớ thương, còn không bằng phóng khoáng bán đấu giá, đổi thành kim tệ tương đối thực tế. Lỗ Tu đứng lên, muốn nói gì khuyên Linh, Linh nhưng khoát khoát tay, nói. Đại ca ta biết ngươi muốn nói gì, hai phong lang cũng tốt, kim tệ bán đấu giá cũng tốt, ta toàn bộ không cần. Không phải bởi vì ta rộng rãi, cũng không phải bởi vì ta đồng tình tâm tràn lan, mà là ta thực sự không cần. Linh theo tay vung lên, dầm lạp kim tệ từ không trung xuất hiện, chậm rãi trên đất chất thành một tòa núi nhỏ. Như vậy, đại ca còn muốn đem kim tệ bán đấu giá cho ta sao? Linh hỏi ngược, mọi người của Liệp Ưng tiểu đội ngây người, bọn họ chưa thấy qua nhiều kim tệ như vậy, đây thật là một thiếu niên mặc miên bố thô sam phất tay có thể lấy ra. Linh chưa bao giờ là một quý tộc công tử không ăn nhân gian khói lửa, y biết rõ tầm quan trọng của tiền tài, lúc từ rừng rậm đi ra y đã đem một bộ phận kim tệ trong các không gian giới chỉ bỏ không gian giới chỉ của mình. Không phải y có dự kiến trước mà là Linh vốn dự định đến thế giới nhân loại lịch lãm, hiện bất quá là sớm một chút. Lỗ Tu cũng bị nhiều kim tệ như vậy dọa nhảy, Linh ngẩng đầu nhìn Lỗ Tu, biết hắn đã có chút buông lỏng, y liền tiếp tục động chi dĩ tình hiểu chi dĩ lý. Lỗ đại ca ta lần này đi ra chính là vì lịch lãm, Ngọc Lâm Trấn quá nhỏ căn bản không có giá trị. Về phần kim tệ hai phong lang kia bán đấu giá được mọi người có thể dùng để mua một ít dược tề cùng đạo cụ ma pháp gia tăng đẳng cấp ma pháp. Hiện Liệp Ưng mạo hiểm đội là ngũ cấp mạo hiểm đội, như vậy, sau khi đề thăng thực lực chúng ta phải thăng đến tứ cấp, tam cấp, thậm chí nhất cấp. Chỉ có chúng ta trở nên cường đại, chúng ta mới không cần e ngại bất luận kẻ nào, mà ta tin tưởng, tất cả những thứ này, chỉ cần nỗ lực cũng đủ nỗ lực sẽ không xa xôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói Linh từ không gian giới chỉ móc ra hai kim trúc bài tử, đại khái chỉ chừng bàn tay Linh, đem một cái trong đó đưa cho Lỗ Tu, giải thích nói. Đại ca cái này là truyền cảm khí, chỉ cần chúng ta lấy máu nhỏ lên, truyền cảm khí sẽ nhận chứng chúng ta, sau đó đem tinh thần lực của mình phóng vào, là có thể cảm ứng vị trí đối phương. Như vậy, đại ca sau này muốn tìm ta rất phương tiện, ta muốn tìm đại ca cũng không đến mức không đầu mối. Lỗ Tu không phủ nhận, nghe xong một phen nói của Linh, ngực hắn thực sự cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, lời Linh nói câu dẫn ra khát vọng sâu sắc nhất trong ngực hắn, tổ chức mạo hiểm đội, làm đội trưởng mạo hiểm đội, ai không muốn đội ngũ của mình có thể trở thành nhất cấp mạo hiểm đội đứng trên đỉnh đại lục, đó là mộng tưởng mỗi mạo hiểm giả. Người của Liệp Ưng tiểu đội nghe xong càng đấu trí ngẩng cao, cả Huệ Mỹ vị nữ tính này đều nghĩ chính mình trong nháy mắt tinh thần dâng lên, phảng phất tìm được minh đăng chỉ dẫn, bọn họ sau này sẽ hướng mục tiêu đó đi tới. Thế nhưng, Lỗ Tu vẫn không quá yên tâm, Linh chỉ là một thiếu niên không biết ma pháp, y căn bản không có bất luận năng lực tự bảo vệ, Linh thoáng cái nhìn ra vấn đề Lỗ Tu lo lắng, mở miệng bỏ đi suy nghĩ dư thừa của hắn. Lỗ đại ca, ta một thiếu niên y phục bình thường, sẽ không ai quan tâm ta, hơn nữa ta đi đều là đại thành thị, không phải nơi hắc ám hỗn loạn, sẽ không có gì nguy hiểm. Linh thực sự nghĩ thuyết phục một người rất phiền phức, nhất là người không quá am hiểu ngôn từ như y, thật là mỗi câu đều phải vắt hết óc mới nghĩ ra được. Hiện y bắt đầu hối hận, vì sao hôm qua không ngay từ đầu bại lộ thực lực, hiện sẽ không phiền toái nhiều như vậy. Lỗ Tu bị Linh nói, cũng biết quyết tâm của Linh, tuy không phải rất tán thành lời Linh, cái gì bảo ta một thiếu niên y phục bình thường, sẽ không ai quan tâm ta, y rốt cuộc có biết chính mình có bao nhiêu mỹ lệ. Tuy từ mỹ lệ này hình dung nam tính có chút không thích hợp thế nhưng Linh hiện chỉ là một thiếu niên, chưa phải nam tính thành thục, hơn nữa y khiến người có loại cảm giác này, mỹ lệ. Không phải loại mỹ nhu nhược của nữ tính, mà là loại mỹ mang theo anh khí độc hữu thuộc về nam hài, tựa như không thể tìm được bất kỳ từ nào thích hợp hình dung. Còn có cái gì bảo ta đi đều là đại thành thị, không phải nơi hắc ám hỗn loạn, sẽ không có gì nguy hiểm, ai nói đại thành thị không có nguy hiểm. Thế nhưng, hai ngày cùng Linh ở chung, hắn biết Linh không phải loại tiểu hài tử ngây thơ vô tri, thậm chí y là một người rất thông minh, gặp chuyện rất lãnh tĩnh, hắn tin tưởng, Linh nhất định bảo vệ tốt chính mình. Lỗ Tu nhìn truyền cảm khí, ngực không thể không cảm động, vươn tay vỗ nhẹ vai Linh, có chút nghẹn ngào nói. Tiểu gia hòa, nhất định phải hào hào bảo vệ tốt chính mình, đại ca nhất định đi tìm ngươi, ngươi yên tâm, lần sau gặp lại đại ca, gặp lại Liệp Ưng mạo hiểm đội tuyệt đối không phải bộ dáng hiện tại. Linh gật đầu, chính là nói giỡn, ta đợi cùng người khác khoe ta là đệ đệ của đội trưởng nhất cấp mạo hiểm đội. Linh mở một vui đùa nhỏ đánh tan bầu không khí chia lìa có chút thương cảm tràn ngập hiện trường. Về phần cấp bậc của mạo hiểm đội, có một số việc chỉ có thể điểm đến là dừng, cuối cùng phải dựa vào chính mình đi nỗ lực đi tiến bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây Liệp Ưng mạo hiểm đội kinh tế quẫn bách, không cách nào mua dược tề giúp đỡ thăng cấp, cũng không cách nào mua đạo cụ ma pháp gia tăng uy lực. Hiện có kim tệ 2 tứ cấp ma thú bán đấu giá, đây là một bút kim ngạch xa xỉ, đủ cho mỗi người của Liệp Ưng mạo hiểm tiểu đội có một kiện đạo cụ ma pháp cùng mua không ít dược tề. Linh không xoay người, phất tay, đem kim tệ thu về không gian giới chỉ, bước lên hoàng lư xa từ lâu mướn tốt, tiêu thất trong tầm mắt của mọi người Liệp Ưng tiểu đội. Cách chương.